Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 160, khúc dạo đầu. Góc truyện audio.com. Người ta thường nói, nam giới sau khi tiến vào trạng thái hiền giả, thường sẽ có thể suy nghĩ một cách lý trí và tỉnh táo hơn. Ngày hôm nay, Tokoyogi Masamune, thanh niên tóc đen đang đi trên con đường được Great Owen dẫn dắt. Bí thuật sư được lãnh đạo bật đèn xanh mở hách đột nhiên có một phát hiện mới. Thì ra trạng thái này còn có thể hỗ trợ áp chế di chứng khi sử dụng quá nhiều sức mạnh của các tà thần. Khẽ bật cười với các suy nghĩ linh tinh của chính bản thân, Masamune chỉ đơn giản khoác lên trên người chiếc áo khoác mỏng. Bước về phía thư phòng. Naoki, mọi chuyện xử lý xong chưa? Đã tạm thời ổn định lại. Thưa vương, phía hiền nhân nghị hội xác nhận đã thành công thanh tẩy Royal Arsenal. Chiếm lấy quyền quyết định trong giới ma thuật Anh Quốc. Các tổ chức ma thuật ở Đông Âu trong hai ngày qua cũng đã có người liên lạc với Seven Sister. Còn Nam Âu dường như vẫn đang lưỡng lự. Thiếu đi thí thần giả. Royal Arsenal cũng chỉ là một đám người tạp nham mà thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên. Nam Âu vậy mà cũng vẫn có lòng tin vào tên ngu xuẩn kia. Thanh niên nhận lấy tập giấy từ chê y tay của vị công chúa vu nữ có bề ngoài giống hệt với Sai Suan Iner. Nhanh chóng lướt mắt qua nội dung chê y đó. Bọn hắn có thể là chỉ đang chờ đợi. Thưa vương, còn thái độ của Đông Âu làm ta cảm thấy kỳ lạ. Sai Suan Naoki thận trọng phân tích. Theo lẽ thường, bọn hắn sẽ không dám chần chờ lâu như vậy. Cơn giận của ngài không phải là một vài ma thuật sư hay kỵ sĩ có thể chống lại. Trừ khi bọn hắn cho rằng hầu tước có khả năng sẽ quay trở lại. Chê y gương mặt của Masamune xuất hiện nụ cười kỳ dị. Về khía cạnh nào đó, bọn hắn cũng không hẳn là sai lầm. Quyền năng, Adelan Dragon, của hầu tước cũng là chiếm đoạt được từ một vị thần đất mẹ mạnh mẽ. Nữ thần địa ngục Inanna, nên hắn cũng có được tính bất tử, đáng kể. Trong nguyên tắc, hầu tước dù có bị đánh bại, thân thể bị hủy diệt thì linh hồn của hắn vẫn lưu lạc tới thế giới song song. Để rồi tìm được cơ hội hồi phục lại và thậm chí còn khôi phục lại trạng thái trẻ tuổi. Đáng tiếc, thân là bí thuật sư, Masamune cũng có cảm giác rất nhạy bén về linh hồn. Hắn có thể tinh tường chú ý thấy có vật gì đã thoát được khi thân thể của rồng đen bị sao băng thiêu hủy. Nhưng cũng thấy được địa điểm sau cùng mà vật đó tiến vào. Khe hở dẫn tới Dark Tapestry, nguồn gốc của hỗn loạn, nguyên chất, nơi ngủ say của kẻ ngu ngốc mù quáng, sân nhà của các vị bệ hạ. Cảm nhận được sự cảm thán cùng mơ ước trong ngôn ngữ của hắn. Công chúa vu nữ khó hiểu khẽ hỏi. Quảng cáo, vương, không có gì. Chẳng qua nếu như hầu tước thực sự quay trở lại, có lẽ bọn hắn sẽ càng hối hận cũng không biết chừng. Cho dù là hắn bây giờ cũng không dám một thân một mình tiến vào trong Dark Tapestry. Còn trong trạng thái thể linh hồn và không có sức mạnh, chẳng khác gì ném một miếng mồi thơm ngon vào trong hang sói. Chỉ vài phút sẽ bị cắn nuốt không còn xương. Khả năng duy nhất mà hầu tước có thể quay trở lại chính là nếu như hắn nhận được sự ưu ái từ vị bệ hạ nào đó. Để Seven Sister đưa cho Đông Âu tối hậu thư, yêu cầu thần phục trong 3 ngày. Nam Âu, Salvatore Doni cùng Aisa bị cuốn vào Ferry Corridor, nhưng hắn vẫn có thể quay lại. Tạm thời mặc kệ hắn đối với thanh niên tóc vàng một câu. Bạn thân, hai câu, bạn tốt nhất của ta. Masamune vẫn còn ngại xuống tay quá nặng với hắn. Dù sao mục đích cuối cùng cũng đã tạm thời đạt đến. Giảm số lượng thí thần giả còn lại chê y thế giới khi tận thế chi vương xuất hiện. Đôi guốc của Sai Suan Naoki nhẹ vang chê y sàn gỗ. Nàng kính cẩn mở ra cánh cửa dẫn đến thư phòng cho thanh niên tóc đen. Sau đó đứng ở một bên chờ đợi. Để cho các nàng nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị trước một ít đồ ăn khôi phục thể lực. Còn có, sau khi Liliana Granca tỉnh lại thì gọi nàng tới gặp ta. Chấm, cuối cùng thiếu nữ đại kỵ sĩ của Bronn. Black Cross cũng không thoát khỏi độc thủ của Ma Vương. Chờ sau khi Saisuai Naoki rời đi, Masamune mới một lần nữa nhắm mắt lại. Kết nối tinh thần với ngôi sao tám cánh ở MU bàn tay. Đã rất lâu hắn không quay trở lại không gian thần bí kia. Cảm giác mất trọng lượng nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất. Nhưng khi Masamune mở mắt, không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là căn thư phòng trang nhã với các tài liệu ma thuật cùng các nghiên cứu về tà thần mà hắn thường sử dụng. Mà là tòa thần điện nguy nga được làm từ đá đen. Lớp xương hắc ám lượn lờ trong tầm mắt, càng làm cho ngọn lửa tím bập bùng từ các cây đuốc hai bên trở nên thêm mờ ảo. Ở cuối dãy bậc thang dẫn lên cao vẫn là ngai vàng quen thuộc. Cùng với viên ngọc tròn là bảng điều khiển của không gian. Tại không gian này, thanh niên tóc đen có quyền khống chế tuyệt đối. Vì vậy, ngay khi bước chân của hắn vừa mới chạm đến bậc thang đầu tiên, hắn đã xuất hiện ở trên y đỉnh cao nhất của thần điện. Ngả người vào ngai vàng, Masamune đặt bàn tay lên trên y quả cầu. Quảng cáo, thế giới, champion, nhiệm vụ, một giết chết tối thiểu không một dị thần. Đã hoàn thành, phần thưởng, tăng số lượng khế ước có thể thực hiện cùng ma quỷ. Hai thể hiện, hỗn loạn, phần thưởng, nâng cấp không một đặc tính hoặc kỹ năng. Ba giết chết, tận thế chi vương, Rama, phần thưởng, nâng cấp chủng tộc. Bốn đạt tỷ lệ dị hóa linh hồn 15. Đã hoàn thành, phần thưởng, tăng hiệu quả của không một khế ước đã ký với ma quỷ. Đã từ rất lâu, các nhiệm vụ mà không gian này giao cho hắn đã không có tiến triển nào. Cho dù tỷ lệ dị hóa của hắn bây giờ đã vô cùng tiếp cận đến 50, vượt xa con số 15, như không gian này yêu cầu, hắn vẫn không có mở khóa thêm được phần thưởng nào mới, hoặc có thể là cũng chưa đến lúc, biết đâu được nơi đây cũng có cơ chế để mở khóa khi đến thế giới tiếp theo. Tương tự như khi mở khóa nhiệm vụ mới trong các trò chơi. Khẽ bật cười, Masamune tiếp tục đặt sự chú ý vào nhiệm vụ số 2. Tâm tình trở nên phức tạp, thể hiện hỗn loạn, nhiệm vụ này không hề giải thích nhiều. Chỉ có yêu cầu rất đơn giản, nhưng chính những yêu cầu đơn giản như vậy lại thường là khó có thể đạt đến nhất. Vì nó không cho người khác bất kỳ một chỉ dẫn nào. Trong nhiều năm qua, Masamune ngày càng đắm chìm vào trong bí thuật. Thậm chí bây giờ cũng đã sớm mò đến ngưỡng cửa của bí thuật sư cao cấp. Tốc độ nhanh đến rợn sống lưng. Nhưng cho dù với kiến thức cùng thực lực ngày càng gia tăng, hắn vẫn không thể hiểu được nhiệm vụ này muốn gì. Chẳng lẽ muốn biến hắn trở thành ma vương đúng nghĩa? Tuyên dương hủy diệt cùng tàn bạo. Không đúng lắm à. Còn nếu là truyền bá tín ngưỡng về các tà thần, hắn cũng đã sớm phải thực hiện xong rồi mới đúng. Quảng cáo, thật là phiền phức. Nếu mà lúc này có vị bệ hạ kia ở đây thì tốt. Hoặc ít nhất là con thỏ ngu xuẩn chết tiệt kia. Bọn hắn chắc có thể cho ta một ít chỉ dẫn. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ chỉ kẹt lại ở thế giới này. Không thể tiếp tục tiến tới những thế giới tiếp theo. Còn gì tàn nhẫn hơn việc khóa một con sư tử trong chiếc lồng nhỏ. Sau khi đã cho nó biết về sự rộng lớn của thế giới bên ngoài. Nếu như tình huống đó xảy ra, có lẽ hắn sẽ thực sự áp dụng một số biện pháp cực đoan để tìm kiếm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ không đầu không đuôi kia. Trong ánh mắt của thanh niên lập lòe tia sáng dọa người. Nhưng ngay lập tức lại bị thu liễm lại. Vẫn ưu tiên xử lý đi vị anh hùng kia đã. Các chuyện khác có thể từ từ rồi tính. Lầm bầm câu nói này xong, Masamune lại biến mất khỏi không gian lờ mờ xương đen. Nhưng lần này hắn cũng không có dừng ở thế giới hiện thực bao nhiêu lâu. Không đến vài phút lại khởi động quyền năng Master of Fairy, để một lần nữa tiến vào Netherworld. Khung cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt Masamune là một cánh rừng tươi tốt. Cánh rừng là ngôi nhà của các fairy bây giờ có chủ nhân mới. Đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ linh hồn biến dị của chủ nhân nó mà làm ra thay đổi. Các fairy vẫn tỏa ra ánh sáng tinh khiết và sở hữu nụ cười ngây thơ. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được từng hàng răng nhọn hoắt nhỏ bé. Thậm chí đôi chút còn rớm máu. Của sinh vật bất hạnh nào không may bước vào cánh rừng. Vũ khí chê y tay chúng cũng thay đổi từ các loại cung tiễn thành từng dao kiếm với răng cưa sắc nhọn. Vặn vẹo theo những góc độ kỳ lạ mà khó hiểu. Các hàng cây xanh ngát bị phủ thêm một lớp màu xám u tối. Ẩn hiện là từng hốc mắt tối om được nứt ra rồi khép lại chê y thân cây. Tìm kiếm kẻ nào có đủ dũng cảm để bước vào trong phạm vi săn mồi. Masamune cũng không có dành nhiều thời gian để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thanh niên tóc đen nhắm mắt lại. Tưởng tượng ra địa điểm mình cần đến. Netherworld là một phần của Astral Plane. Là nơi mà khoảng cách vật lý không tồn tại. Vì vậy, sinh linh trong đó chỉ cần tưởng tượng đến địa điểm mình cần tới là sẽ có thể vượt qua không gian, để đến được nơi đó. Căn nhà tranh, trụ sở của kẻ đã từng là dị thần Susanoo, cùng với vị công chúa có đôi mắt thủy tinh. Cách chương.